Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 192. Bảo thạch tới tay, chương 197. Bảo thạch tới tay loại hình. Khoa huyễn thần quái tác giả. Kỳ bút sổ Xuân Thu tên sách. Tận thế toàn năng kiếm thần bảo tồn chú. Như ngươi thấy bổn chương tiết nội dung sai lầm. Xin mời điểm ta báo sai. Mục lục đề cử xem. Liều mạng võng du chi vô song tam quốc ta dị dạng bạn trai vô hạn cuồng thi tiến hóa mệnh trời. Triệu hoán thành chiến hệ thống đế quốc chi chủ đi hôn anh hùng liên minh ở ta sát phách từng tiên. Sinh trước tiên hôn sau yêu. Ngộ nhạ giá trên trời tổng giám đốc ta lần thứ nhất trộm mộ quỷ chú những người này vẫn không có. Phản ứng lại đây, đoạn thu cung tử liền đột tiến đến đội ngũ của bọn họ bên trong. Tử trực tiếp dần hiện ra hiện tại xếp sau, mấy kiếm liền giải quyết bị bảo vệ ở phía sau cung tiễn thủ cùng mục sư. Có thể tới nơi này đoàn đội là nhất định sẽ có mục sư. Không phải vậy phỏng đoán quái vật công kích cũng không ngăn nổi. Mục sư không chỉ có riêng là thêm huyết đơn giản như vậy. Các nàng có thể phóng thích tăng thêm skill, thậm chí có thể phóng thích tấm chắn. Mộng kỳ liền có thể cho đoạn thu phóng thích một khiên phép thuật. Tử xuất hiện là cái bên ngoài. Ai cũng không nghĩ đến nàng dĩ nhiên sẽ có ma pháp sư mới có thoáng hiện skill. Có điều đoạn thu liền tăng thêm sự kinh khủng. Trạng thái toàn mở trực tiếp liền xung phong quá khứ. Hai người giải quyết 5 tên người may mắn còn sống sót. Còn lại trọng giáp chiến sĩ cùng cuồng chiến sĩ chuẩn bị giáng trả thời điểm. Trực tiếp bị ngọn lửa cùng hàn băng ma pháp sư cho giết chết. Mới vừa giải quyết những người này còn chưa kịp thu thập chiến lợi phẩm. Bên cạnh trong lối đi bỗng nhiên liền lao ra một đội nhân loại. Có chừng khoảng hơn 30 người. Những người kia cũng là vội vội vàng vàng chạy tới. Ứng vì là tâm linh trên bản đồ biểu hiện bảo thạch liền ở ngay đây. Bọn họ xem thấy mọi người sau lập tức liền phát động công kích. Tìm tới, bảo thạch ở mặt trước, chúng ta tiến lên, lại là vì bảo thạch mà đến người mạo hiểm, mặc dù là nhân loại, thế nhưng đoạn thu cũng sẽ không hạ thủ lưu tình, từ bọn họ trong đội ngũ có người gọi hàng liền chắc chắn bất hạnh. Đoạn thu cầm trong tay tử huyễn lần thứ hai phát động xung phong. Cả người hóa thành phản tàn ảnh liền xông lên trên, trước trong game đông đảo kỹ xảo cùng hiện tại kết hợp lên. Để đoạn thu thực lực gia tăng rồi không ngừng một điểm money chỉ cần không phải tình cờ gặp đại. Công hội tinh anh đoàn đội, những này tiểu đoàn đội ở làm sao lợi hại cũng không phải mọi người đối thủ. Coi như tình cờ gặp cũng không có chuyện gì. Đoạn thu mấy người thực lực đầy đủ nghiền ép công hội tinh anh tiểu đội. Đoàn trong đội nhiều như vậy ma pháp sư tồn tại, không phải là nhìn chơi. Dưới tình huống bình thường. Một phổ thông ma pháp sư có chuẩn bị, có thể trong khoảng thời gian ngắn giải quyết 3 tên đến 5 tên chiến sĩ loại hình nghề nghiệp. Bao quát thánh kỵ sĩ, ma pháp sư công kích quá mạnh mẽ, coi như thánh kỵ sĩ phép thuật phòng ngự tương đối cao. Cũng không ngăn được thuấn phát phép thuật skill, đạo tặc cùng viễn trình cung tiễn thủ mặc dù là ma pháp sư khắc tinh. Thế nhưng cũng phải trang bị thật hòa hội phối hợp mới được. Không có bất kỳ đạo tặc muốn đối mặt ma pháp sư. Đạo tặc muốn đánh giết ma pháp sư, đầu tiên liền muốn phá tan ma pháp sư tấm chắn mới được. Rất nhiều lúc đều là hai cái trở lên đạo tặc đồng thời hành động mới có thể làm được. Hơn nữa nhất định phải đồng thời ra tay, ngoại trừ đoạn thu không thường thường sử dụng ma pháp sư. Lisa, Karina, Băng Tuyết, Phong Lăng bốn cái ma pháp sư. Tuy rằng Phong Lăng thường thường lái xe giáp máy, thế nhưng nàng dù sao cũng thuộc về hắc ám hệ ma pháp sư. Chăm chú lên những người mạo hiểm này nhưng là đánh không lại. Đám người kia nếu như biết trong này có 4 tên ma pháp sư. Một tên ngụy ma pháp sư phỏng đoán khẳng định quay đầu liền chạy. Căn bản sẽ không xông lại, đáng tiếc bọn họ không biết. Đoạn thu cùng tử hai người căn bản sẽ không cùng bọn họ câu thông. Đoạn thu trực tiếp mở ra mạnh nhất trạng thái chiến đấu vọt tới. Từ đối mặt một trọng giáp chiến sĩ, bóng người liên tục lấp lóe, kiếm khí màu đen cắt chém cường điệu giáp chiến sĩ áo giáp. Tên này trọng giáp chiến sĩ căn bản không bắt được Từ. Tiếp theo một chiêu kiếm liền giải quyết đối phương. Đoạn Thu đem mục tiêu đặt ở đám người kia mặt sau mục sư trên người. Người mục sư này tướng mạo phi thường vui tươi. Nhìn thấy Đoạn Thu xông lại nhất thời liền lộ ra thần sắc sợ hãi. Bên cạnh chiến sĩ coi đồ chặn lại Đoạn Thu. Nhưng là bọn họ căn bản theo không kịp Đoạn Thu tốc độ. Ảnh vũ thân pháp sở dĩ lợi hại cũng là bởi vì tốc độ nhanh. Coi như có thể đủ mắt thường bắt lấy Đoạn Thu động tác. Thế nhưng hành động cũng theo không kịp, vòng qua chiến sĩ, Đoạn Thu trực tiếp liền tiếp cận tên này ma pháp sư trước mặt. Đừng có giết ta là bị bức bách, người mục sư này phỏng đoán cũng là chừng 20 tuổi dáng vẻ. Nhìn thấy Đoạn Thu lại đây trực tiếp liền ném xuống trong tay ma pháp trượng. Sau đó nhắm hai mắt lại, bị bức ép Đoạn Thu sững sờ. Trong tay Tử Huyễn nhất thời hướng về bên cạnh chém chiến sĩ chém tới. Liệt diễm đâm xuyên thêm vào thí hồn kiếm khí trực tiếp tuân sát hắn. Mục sư nhắm mắt lại chờ đợi tử vong phủ xuống. Có điều mấy giây sau dĩ nhiên cái gì đều không có phát sinh. Mang theo nước mắt con mắt chậm rãi mở. Sau đó liền nhìn thấy một màn kinh khủng. Bên cạnh bảo vệ mình vài tên chiến sĩ toàn bộ tử vong. Trang bị rơi mất một chỗ, chu vi đã từng đội viên cũng từng cái tử vong. Hỏa diễm, băng xương phép thuật bay khắp nơi vũ. Không tới một phút, tất cả mọi người đều ngã xuống. Chủ nhân, ngươi làm sao không giết nàng? An Y nhìn người mục sư này nói rằng. Đoạn Thu thu hồi trên đất chiến lợi phẩm, lôi kéo An Y hướng đi còn đứng tại chỗ đờ ra mục sư. Đây chính là mục sư nha. Vừa nãy nàng nói mình là bị bức ép, ta liền không ra tay, hai người rất nhanh sẽ đi tới mục sư bên cạnh. Đoạn Thu mở miệng hỏi, ngươi tên là gì, tại sao nói mình là bị bức ép, người mục sư này hiển nhiên vẫn không có phản ứng. Lại đây, ngơ ngác nhìn tất cả xung quanh tựa hồ rất khó ngẫm lại hơn 30 người đoàn đội trong nháy mắt. Liền bị giải quyết hết sạch, nàng nói lắp bắp, ta tên Linh Vi. Em gái của ta bị bọn họ bắt đi, nếu như ta không theo lại đây muội muội sẽ gặp nguy hiểm mà ni, em gái của ngươi, Đoạn Thu sững. Sơ tiếp theo sau đó nói rằng, đừng lo lắng, theo chúng ta chạy đi vừa nói, chúng nữ đã quét dọn xong nơi này chiến lợi phẩm. Tiếp theo liền hướng về đường nối chạy đi, hiện tại là rời đi nơi này thời điểm, Đoạn Thu cũng không muốn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Linh Vi đầu tiên là sửng sốt một chút, bỗng nhiên ý thức được hiện nay là tình huống thế nào. Đoạn Thu mọi người thả nàng một cái mạng, nhìn một chút trống rỗng chu vi, trước còn có một đội người mạo hiểm, hiện tại may mắn còn sống sót chỉ còn lại chính mình. Nếu như mình ở chết rồi, muội muội khả năng thật sự cứu không ra, nhìn Đoạn Thu bóng lưng, nàng cản đi theo sát tới. Đoạn Thu mấy người trang bị dĩ nhiên dị thường tốt, bỗng nhiên nàng nghĩ tới trước tới chóp nhất một đội người mạo hiểm. Phỏng đoán là những người này, tâm linh mặt trên bản đồ biểu hiện, cấp 6 bảo thạch liền ở ngay đây, có thể bọn họ có thể có hy vọng cứu ra em gái của chính mình. Ngươi nói muội muội ngươi bị bắt đi là tình huống thế nào, đi tới trong lối đi Đoạn Thu trên căn. Bản yên tâm. Đã không ai có thể ngăn cản mọi người bước chân, vì lẽ đó cùng đội ngũ mặt sau Linh Vi, đúng, bọn họ là Lăng Thiên Công Hội, đứng hàng thứ 12, Đoạn Thu nghe xong hỏi, tại sao muốn bắt muội muội ngươi a? Bởi vì ta là đặc thù nghề nghiệp chiến tranh mục sư, vốn là theo một ít đồng bạn mạo hiểm, cuối cùng tình cờ gặp Lăng Thiên Công Hội người, sau đó nổi lên xung đột. Sau đó đồng bạn đều bị đánh tan, ta cùng muội muội ta liền bị tóm lấy, sau đó bí cảnh liền mở ra, bọn họ liền uy hiếp ta, nếu như ta không phối hợp liền giết chết muội muội ta. Ta không có cách nào không thể làm gì khác hơn là đồng ý cùng bọn họ đồng thời lại đây, Đoạn Thu. Nghe xong nói rằng, Trước tiên theo chúng ta, mọi người một đường vọt tới trước tiến vào nhập khẩu. Cửa dĩ nhiên có không ít người, thú nhân cùng nhân loại đều có. Bọn họ nhìn thấy Đoạn Thu mấy người nhất thời liền tản ra. Hết cách rồi, Đoạn Thu mấy người là cuối cùng tiến vào, cho bọn họ lưu lại ấn tượng thật sâu, căn bản không dám trêu chọc. Hết chương.